Xà Quân, chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, anh hai, anh như thế nào lại giống bộ dáng của người vợ nhỏ chịu ủy khuất thế? Cắn bánh mì đi ra, gặp A Quân buồn bực đang lui ở góc tường. Hán Phong liền lên tiếng trêu ghẹo. Anh lợi hại, anh là xà tinh, đánh không lại anh, tôi không cãi lại nổi anh. A Quân bộ dáng không sợ nhìn chằm chằm Xà Quân. Lầm bầm lầu bầu, thanh âm nhỏ bé ngay cả quỷ đều nghe không rõ. Không liên quan đến ta. Xà Mỗ vô tội lắc đầu. Quên đi, không bằng chúng ta cùng đi xem ảnh đi. Hán Phong cố gắng xoa dịu bầu không khí. Bản năng động vật nói cho Xà Quân rằng, Hán Phong không chỉ từng là chủ nhân của mình, nàng còn có thể trở thành chủ nhân của A Quân, cho dù nàng không có ý đó. Nhưng trên thực tế, khí thế của nàng đã hoàn toàn áp đảo A Quân. Có một muội muội cá tính thế này, làm anh hai hẳn là cũng không có dễ dàng gì. Nghĩ đến đó, Xà Quân trong lòng lại sinh đồng tình. Nếu Hán Phong đã nói như vậy, A Quân cũng thuận theo mà ngồi lại. Hắn mở quyển album của em gái ra. Một bước bắt đầu chủ động giới thiệu. Đây là tôi với Hán Phong chụp chung. Đây là tôi chụp khi đi học nhà trẻ. Đây là lúc em ấy đi nhà trẻ. Bình tĩnh, thậm chí có thể gọi là bình thản. Ngữ khí không có gợn sóng. Hắn không còn sắm vai mã cảnh đào nữa. Một, hơn nữa lại có phần chững chạc. Thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Người mặc quần áo thế này là... Xà Quân chỉ bức ảnh khác. Đúng vậy, tôi mặc võ phục karate đô. A Quân bổ sung nói. Tôi là đai đen đấy. Không nghĩ tới ngươi nguyên lai có học karate đô à, Hán Phong đâu. Hán Phong là cao thủ Vịnh Xuân Quyền. Hai, A Quân thay Hán Phong trả lời. Hắn lại chỉ vào ảnh bên cạnh. Đây là bạn gái trước kia của tôi. Ngươi mắt nhìn không tồi. Hiện tại nàng đâu rồi? Xà Quân tò mò, cô ấy bị sư huynh của tôi tha đi rồi. Tôi đánh không lại gã. A Quân nói, sau đó Hán Phong giúp tôi giáo huấn nam nhân kia. Vì thế, A Quân kể tiếp, nam nhân kia thích Hán Phong. Kết quả bạn gái ta thích em gái của tôi. A Quân chốt hạ, Xà vốn không biết nói. Cho nên Xà Quân trầm mặc. Khi đó tôi vốn để ý nam sinh này. Học cùng lớp với anh hai. Đẹp trai đúng không? Hán Phong nhanh nhạy chỉ một bức hình khác. Ân, không tồi, kết quả ra sao? Kết quả, ta ngượng ngùng không dám hướng hắn thổ lộ, cho nên không có kết quả. Hán Phong buông tay, kỳ thật tôi có ra gợi ý với nam nhân này. Tỉ như hỏi hắn có bạn gái chưa vân vân, nghĩ muốn đem Hán Phong giới thiệu cho hắn. A Quân nói, kết quả, Xà Quân lại tò mò. Kết quả, tôi không biết hắn rốt cuộc nghĩ cái gì. Mỗi ngày đều tặng tôi hoa hồng, liên tục một tháng, A Quân lại chốt hạ, anh hai, em lại cũng không biết, ủy khuất anh, Xà vốn không biết nói, Xà Quân lại trầm mặc, một, Mã Cảnh Đào, Ma Trinh Tao, nam diễn viên người Trung Quốc tên tiếng Anh là Steve Ma, hai, Vịnh Xuân Quyền, Long Chun Quan, Vinh Chun, Vinh Sun, Vinh Sun, Vinh Chun Quen, Vinh Chun, Quen, còn được biết đến dưới tên gọi là Vĩnh Xuân Quyền, Long Chun Quan, Vịnh Xuân Công Phu, Long Chun Công Phu, hay Vịnh Xuân Phái, Long Chun Pai, là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến. Trung Quốc, bên cạnh thiểu số cho rằng rất có thể môn phái đã có lịch sử không dưới 400 năm. Hầu hết đều khẳng định nguyên khởi Vịnh Xuân Quyền từ phong trào phản thanh phục minh cách đây chừng hai thế kỷ. Môn phái đã du nhập đến các quốc gia lân cận và phương Tây trong thời hiện đại. Sau khi sự thành đạt của Lý Tiểu Long trên màn ảnh những thập niên 70 đã giúp phát dương quang đại hình ảnh môn phái khắp thế giới. Đưa Vịnh Xuân Quyền từ chỗ chỉ được truyền dạy âm thầm trong các gia tộc trở thành một trong những phái võ thuật được nhiều người biết đến và say. Mê luyện tập nhất, với hàng triệu đệ tử và hàng chục chi phái trên toàn thế giới. Cách chương.